Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, đệ 1478 chương làm sáng tỏ tai tiếng. Không sao, luận võ luận bàn khó tránh khỏi có điều tổn thương. Ta Lăng Nhạc Nguyên thua khởi, Lăng Nhạc Nguyên chậm rãi đứng dậy. Hai trong mắt tràn đầy lóe sáng quang mang. Nàng giờ này khắc này ngự khí phi thường kiên định. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng gặp được quá cái gì đối thủ cường đại. Trước kia là ta quá tự phụ, cho rằng chính mình rất cường đại. Thẳng đến ta gặp Cố Hoan, nàng cùng ta là bạn cùng lứa tuổi, nhưng là tu vi lại so với ta cao hơn quá nhiều. Lần này tỉ thí, nàng đã thủ hạ lưu tình. Quả nhiên ta phụ thân nói đúng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta sau khi trở về cũng muốn bế quan tu luyện. Hy vọng có một ngày có thể cùng Cố Hoan sánh vai. Lăng Nhạc Nguyên lúc này nhưng thật ra ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn đến nàng bộ dáng, Ninh Hoan tâm cũng liền ân tâm rồi. Quả nhiên là chân chính thiên chi kiêu nữ. Như thế nào sẽ bởi vì một lần thất bại liền chưa gượng dậy nổi đâu. Từ Lăng Nhạc Nguyên phòng cho khách ra tới, Ninh Hoan Tâm liền nhận được thôi dán điện thoại. Hoan Tâm, hết thảy đều thu phục. Ta đã phát tin tức cùng thông cáo. Đồng thời ta đã liên hệ chúng ta luật sư đoàn đội. Sẽ đem mấy ngày nay nhân cơ hội gây sóng gió mấy nhà truyền thông cáo thượng tòa án. Tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ tới cầu hòa. Đồng thời, trên mạng dư luận cũng sẽ bình ổn. Ngươi cuối tuần là có thể hồi trường học ân tâm đi học tập ân. Ta đã biết. Ninh Hoan Tâm treo điện thoại, liền mở ra di động thượng trình duyệt. Lúc sau tiến vào một cái nổi danh giải trí ngôi cao. Quả nhiên Tưởng Lệ Hành khóa ở công ty điện ảnh thứ nhất thông cáo bị Chí Đình ở đầu đề vị trí. Thông cáo phủ nhận gần nhất một loạt tai tiếng cùng ác ý suy đoán. Hơn nữa nói cho quảng đại mê điện ảnh cùng ăn dưa quần chúng. Tưởng Lệ Hành người vẫn luôn ở nước ngoài tiến hành tiến tu. Tạm thời ở vào phong bế học tập trạng thái. Chờ đến quá đoạn nhật tử hắn tiến tu xong về nước thời điểm. Sẽ tự mình cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau chịu khai hội chiêu đãi ký giả. Làm sáng tỏ hết thảy sự tình. Cái này thông cáo vừa ra. Phía dưới bình luận nháy mắt đột phá 10 vạn đại quan. Bị vô số Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm fan trước tiên bá chiếm vị trí. Tưởng Lệ Hành là ta nam thần. Nam thần ra rốt cuộc ra đáp lại. Đoạt sofa vây xem. Ngồi chờ người qua đường hắc tử bị vả mặt. Cách vách lão vương. Cường thế đoạt sàn nhà. Ta liền nói nhà của chúng ta nữ thần sao có thể sẽ bị ném. Nam thần mắt lại không mù. Mỗi ngày đều bị chính mình soái tỉnh. Ta lại bắt đầu tin tưởng tình yêu. Trên mạng hướng gió chính là như vậy. Thay đổi trong nháy mắt. Ninh Hoan Tâm ở những cái đó bình luận thấy được không ít hình bóng quen thuộc. Nàng biết vô luận trên mạng nói như thế nào. Trước sau có người đều đứng ở nàng phía sau. Đứng ở nàng cùng Tưởng Lệ Hành bên người. Ninh Hoan Tâm ngay sau đó đổ bộ chính mình Weibo tài khoản. Nàng phát hiện chính mình nhiều một cái tân hậu viên đoàn. Mà cái này công chúng tài khoản vẫn luôn ở không ngừng phát tin tức. Tin tức đại đa số là chính mình cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau điểm điểm tích tích. Ngẫu nhiên còn sẽ phát một ít báo chí tạp chí thậm chí là diễn đàn Hắc Liêu. Thậm chí là cái kia tài khoản còn bày ra Tưởng Lệ Hành xuất quỷ môn 7 đại điểm đáng ngờ. Bọn họ kiên định tin tưởng Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm chi gian cảm tình. Ninh Hoan Tâm nhìn đến cái này hậu viên đoàn thời điểm. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhìn đến cái này, hậu viên đoàn đoàn trưởng ai đi là cười khanh khách. Không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm liền bỗng nhiên nghĩ tới Phan Oánh Oánh. Là Oánh Oánh sao? Tuy rằng không biết có phải hay không nàng, nhưng là Ninh Hoan Tâm, thật sự thật cao hứng. Nàng lập tức phát biểu thứ nhất động thái. Hơn nữa cái kia hậu viên đoàn công chúng hào còn có cười khanh khách, cái này ai đi? Ta đã trở về, cảm tạ đại gia đối ta quan ái, cảm tạ đại gia đối ta cùng Tưởng Lệ Hành duy trì. Chúng ta thực hảo, hơn nữa sẽ vẫn luôn hảo đi xuống. Hết chương.